rút kinh nghiệm để thay đổi chiến lược, kiên trì hành động cho tới khi có được một kết quả nào đó, lặp lại quá trình này đến khi bạn đạt được mục đích mong muốn. 3. Tính linh hoạt là khả năng liên tục thay đổi chiến lược và sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được kết quả mong muốn.